mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 959. Chương 959 tiểu nguyên thôn ủy thác, nhưng là ở 3 năm trước đây. Chúng ta nơi này đột nhiên tới một cái tân quỷ. Nàng kêu Sanana, một cái thực đáng yêu tiểu cô nương. Chúng ta cùng nhau giúp nàng kiến phòng ở. Kêu nàng như thế nào thu thập đêm lộ âm khí. Còn giáo nàng dùng vọng hương thụ lá cây bện mũ trùm đầu đi đổi hồn thạch. Ngay từ đầu hết thảy đều thực hảo. Chính là sau lại, chúng ta dần dần phát hiện kỳ thật nàng cùng chúng ta không giống nhau. Nàng là mang theo kiếp trước ký ức. Chúng ta liền hỏi nàng. Nàng nói nàng chính là tới chờ người. Đem canh mạnh bà đồ. Cũng không có nhảy vào tẩy trần hà trung tướng chuyện cũ năm xưa tẩy rớt. Sau lại có một ngày, nàng biến thành linh thể, nhưng là cả người lại trở nên rất kỳ quái. Nàng nói nàng thực khát nước, sắp khát đã chết, vì thế chúng ta liền đánh minh tuyền chi thủy cho nàng. Uống lên một thùng lại một thùng, vẫn là không được, cuối cùng chúng ta liền cùng nhau đem nàng đưa đến minh tuyền biên. Nàng liền ghé vào nơi đó, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu minh tuyền chi thủy. Cuối cùng đều thiếu chút nữa đem bên trong hút khô rồi, sau lại. Nàng lại nói rất đói bụng. Chúng ta liền đem ngày thường phân vọng hương thụ trái cây cho nàng. Chính là căn bản là không đủ. Thấy nàng dáng vẻ kia, chúng ta thật sự không đành lòng xem nàng bị đói chết. Cho nên đem chính mình đều cho nàng. Vẫn là không đủ, nàng nói, nàng biết một cái phương pháp có thể ủ chín vọng hương thụ trái cây. Một năm có thể thải vài lần, như vậy về sau tất cả mọi người đều không cần đói bụng. Còn có thể cầm đi bán đổi hồn thạch, Tố Tân nghe thôn trưởng giảng thuật, trong lòng hiện lên rất nhiều nghi vấn, nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là, cái kia kêu Sanana nữ tử căn bản liền không có nghĩ tới ở chỗ này lâu dài ở đất đi xuống. Mà là đem nơi này coi như nàng ván cầu. Đồng thời lại vì nơi này thôn dân cảm thấy rất đau lòng. Nơi này thôn dân đều đem nàng đưa người một nhà, khuynh tẫn sở hữu đi giúp nàng, mà nàng lại đem thôn dân hố thành như vậy. Thực sự quá mức, thôn trưởng tiếp tục nói. Sau lại, chúng ta khiến cho nàng dùng nàng phương pháp nhìn nhau hương thụ ủ chín. Chính là, chúng ta trăm triệu không nghĩ tới. Nàng thế nhưng là muốn đem vọng hương thụ cùng minh tuyền độc chiếm a. Phía trước nàng tuy rằng là đem minh tuyền thủy cùng vọng hương thụ trái cây đều ăn sạch. Nhưng là minh tuyền mỗi ngày sản xuất một tia thủy. Chúng ta đều uống ít một chút, cũng có thể miễn cưỡng độ nhật. Chính là, nàng, chúng ta, từ Sanana nhìn nhau hương thụ cùng minh tuyền thi triển cái gì pháp thuật sau. Tiểu nguyên thôn dân liền rốt cuộc vô pháp từ phía trên đạt được trái cây. Cũng vô pháp từ minh tuyền đánh tới một giọt thủy. Bọn họ hiện tại mỗi ngày chỉ có thể dựa vào buổi tối một chút thời gian. Từ trong không khí hấp thu một chút minh linh khí miễn cưỡng duy trì. Cho nên thân thể càng ngày càng suy yếu. Chỉ sợ lại không lâu liền. Thậm chí cái này tiểu nguyên thôn cũng sẽ biến mất không thấy. Mà thôn một khi biến mất, ý nghĩa địa phủ liền sẽ mất đi đối nơi này quản hạt. Làm nơi này một lần nữa quy về hoang cảnh. Như thế, này thông hướng cái kia cửu u con đường liền sẽ xuất hiện trống rỗng. Liền ở Tố Tân đám người tới phía trước, Sanana lại đột nhiên trở lại thôn, làm cho bọn họ mau chóng dọn đi. Nói lại không đi nói sẽ có ác ma tới ăn bọn họ. Bọn họ cảm thấy. Hiện tại cái gì đều không có, hơn nữa quỷ hồn như vậy nhược, có thể đi đến chạy đi đâu. Há là bọn họ ở minh giới liền có phàm nhân giới nhân loại bình thường giống nhau. Không có thức ăn nước uống, lại có thể đi bao xa, cho nên bọn họ liền không có đi. Thẳng đến Tố Tân đám người từ nơi này trải qua khi, Tố Tân trong lúc vô ý theo chân bọn họ đến gần. Làm cho bọn họ cảm thấy như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau. Sau lại thấy bọn họ xác thật là có chuyện muốn làm. Lại chỉ có thể làm Tố Tân đám người rời đi. Kỳ thật ở quyết định làm Tố Tân rời đi kia một khắc. bọn họ là vô cùng lo lắng cùng thất vọng, đã ôm hẳn phải chết chuẩn bị. Chỉ là bởi vì ở bọn họ ở sâu trong nội tâm như cũ có vì người khác suy xét tâm. Cho nên mới không có đối Tố Tân tiếp tục dây dưa. Mà liền ở Tố Tân mấy người vừa ly khai không lâu. Sanana lại hoang mang rối loạn mà chạy về tới. Vẫn là làm cho bọn họ chạy nhanh đi, chạy nhanh rời đi, ngay sau đó, liền từ bên cạnh hoang cảnh trung chui ra một đoàn xương đen. Bên trong đi ra một cái ăn mặc màu đen trường bào bạch diện nam tử. Duỗi tay chụp tới, liền bắt mấy cái quỷ thôn dân, trực tiếp hướng trong miệng một tác, tựa như ăn đường cây đậu giống nhau. Thôn trưởng đang nói này đó thời điểm, biểu tình vô cùng bi thương. Những cái đó đều là ở bên nhau sinh sống ít nhất vài thập niên. Sanana chiều kia áo đen nam tử hô, người đáp ứng quá ta, người đã nói sẽ không thương tổn bọn họ, người đáp ứng quá ta. Áo đen nam tử tà mị cười, hắc hắc, hay là ngươi thật sẽ cảm thấy ngươi có nữ chủ quang hoàn hộ thể. Cho nên tùy tiện làm một giấc mộng liền gặp được một cái đối với ngươi trung khuyển giống nhau minh. Đế. Ha ha, bất quá hiện tại lưu trữ ngươi còn có điểm tác dụng. Mau đi đem minh tuyển thủy toàn bộ cho ta hút lên. Thôn trưởng thở dài, Sanana che ở chúng ta trước mặt, làm chúng ta đến rời xa bên này hoang cảnh, không cần bị cái kia áo đen nam nhân bắt được. Vì thế chúng ta liền thừa dịp lúc này, trốn đến vọng hương thụ hốc cây tới. Tố Tân nhìn này khỏa trên cơ bản liền thanh tiếp theo cái cọc cây cái chai. Ngươi nói đây là vọng hương thụ, thôn trưởng gật gật đầu, rất là bi thương bộ dáng. Hiện tại, trừ bỏ có u minh chi thủy, không có gì có thể cứu sống nó. Thôn trưởng nói tiếp, kia áo đen nam tử rất là lợi hại, nguyên bản ta chỉ là nghĩ thỉnh ngươi giúp chúng ta đem minh tiền từ Sanana trong tay đoạt lại. Đây, không nghĩ tới nàng cũng là bị kia áo đen nam tử lừa. Nàng cũng là đáng thương hài tử a, cảm ơn hảo ý của ngươi. Chúng ta hiện tại cái gì đều không có, mặc dù có thể tránh thoát lần này kiếp, chúng ta cũng sống không nổi, vẫn là không cần đem ngươi cũng kéo xuống nước. Phía trước đối với ngươi ủy thác, ta hiện tại liền chính thức thu hồi. Đương thôn trưởng nói ra thu hồi hai chữ khi, yêu cầu cỡ nào đại dũng khí, mặc dù biến thành quỷ cũng có ham sống bản năng, tựa như chết đuối người, càng là ở tuyệt vọng thời điểm, mặc kệ trong tay bắt lấy cái gì, đều là không chịu buông tay. Tố Tân nói, các ngươi ủy thác cũng coi như là ta ở minh giới đệ nhất đơn sinh ý. Nếu ta liền điều tra cũng chưa điều tra liền tùy tiện buông tay. Kia cũng không phải ta Tố Tân làm việc phong cách, như vậy đi, cái này ủy thác tạm thời phóng. Ta đi trước nhìn xem tình huống, tựa như ngươi nói vậy, mặc dù cuối cùng kết quả giống nhau, nhưng là ở chính mình trong nhà mai một, tổng so ở như vậy một cái nghẹn chắc hốc cây chờ chết hảo. Các ngươi cảm thấy đâu? Chúng quỷ diện tướng mạo liếc, trong mắt cùng với sở hữu quỷ khí chung phát ra đều là khát vọng. Cầu sinh khát vọng, chính là lại có một loại không đành lòng kéo đối phương xuống nước thiện lương. Kỳ thật, nếu không phải bọn họ như vậy thiện lương, như thế nào cho cái kia Sanana cơ hội thừa dịp? Ngược lại, nàng cũng sẽ không có trong phút chốc cảm xúc mà đồng ý ủy thác. Thu hồi suy nghĩ, Tố Tân theo thôn trưởng cung cấp manh mối, đi vào bên kia hoang cảnh bên cạnh, phía trước tiểu thao cùng Linh Nhi dễ như trở bàn tay liền thu phục một đầu cự ma. Đối phương cũng là một đầu hợp với hoang cảnh. Một bên ra tới cắn nuốt thôn trang người, nàng suy nghĩ, có phải hay không cái này ma đầu cùng phía trước cái kia cự ma giống nhau. Cũng là vì tu vi không đủ, cho nên không dám hoàn toàn thoát ly hoang cảnh. Hết chương.